Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, Kinh Văn. Ở đó Phó Tinh Đồ chi ngoại, khắc nhất thiên Kinh Văn, liếc nhìn lại, chỉ cảm thấy cổ pháp huyền ảo, mà Kinh Văn chữ viết lại là có thể đọc được, lại nhất bút nhất họa, như du long phượng múa, lộ ra một cổ tự nhiên ngang ngược, làm liều thoải mái. Phong lưu vô hạn, nhìn đến lâu, túi lãm thiên hạ khí vương giả liền đập vào mặt, màu xanh lưu quang từ trong thoáng qua, tăng thêm 3 phần hay sắc, mà rõ ràng là thanh long cửu độn pháp môn. Lâm Phi trong lòng cả kinh, thế nào, hắn đột nhiên nghĩ tới, vừa mới Việt Điểu cùng Quan Tôn đấu pháp lúc, từng bởi vì không địch lại mà thiếu chút nữa sa sút, là thanh long chút xuống ra một mảnh ánh sáng rực rỡ. Khiến cho Việt Điểu chi lực đại tăng, nhất cử đem âm khí đánh tan, đem Quan Tôn bắt lại. Chẳng lẽ mảnh này Kinh Văn chính là khi đó khắc thượng? Lâm Phi đứng ở Quan Tôn trên, rất là kinh ngạc, nhưng càng nhiều là ngoài ý muốn. Mặc dù hắn phí tâm phí sức tranh đoạt 9 đạo thanh long độn, nhưng là có thể không phải là cái gì công pháp bí tịch, mà là muốn lấy thanh long độn vi dẫn tử, đem ẩn núp ở mảnh này trong huyệt mộ nguyên sơ kim khí cho cám dỗ đi ra. Và lại nói, Lâm Phi trên tay nắm giữ chư thiên vạn kiếm quyết này một mực chỉ đại lộ pháp môn. Đi là lấy kiếm khí đúc thành thân mình. Một kiếm diễn sinh vạn pháp đạo đồ. Trong đó các loại chỗ diệu dụng vô cùng vô tận. Đủ để ngạo thị hắn biết nhất pháp môn. Này thanh long cửu độn cho dù lại bị long cốt giới chi chúng thổi phồng đi theo. Với Lâm Phi mà nói nhưng ngay cả gân gà cũng không tính. Tùy ý cũng có thể vứt. Đúng như hắn đã từng đối Thanh Linh nói. Mình là coi thường thanh long cửu độn. Lâm Phi ôm một loại nhàn tản ngoài giờ học thư tâm tính. Rất là dễ dàng đem in vào Quan Tôn thượng thanh long cửu độn bí pháp chữ viết cho đọc qua một lần. Sau đó, càng hướng xuống nhìn, mặt mũi càng nghiêm túc. Vẻ mặt cũng càng ngày càng nghiêm túc. Đến cuối cùng, tốc độ của hắn trở nên cực kỳ chậm chạp, mỗi một chữ đều tựa hồ có thể ở trước mắt phô đưa ra không có cuối hình ảnh. Đạo nghĩa lưu truyền, thể xác và tinh thần rung mạnh, thanh long cửu độn coi như có thể nghe không thể nhận ra truyền thuyết. Ở long cốt giới truyền lưu vạn tái, mấy ư đã trở thành long cốt giới tu sĩ trong lòng thành tiên thành thánh bảo điển. Như vậy một môn công pháp, đương nhiên sẽ không kém. Nhưng Lâm Phi lại không nghĩ rằng, nó so với chính mình tưởng tượng chung hơn to lớn. Lâm Phi hết thảy đạo pháp căn bản, là chư thiên vạn kiếm quyết. Đây là một cái tiền nhân chưa bao giờ đi qua con đường. Không có chút nào kinh nghiệm khả tuần, cũng không tham khảo có thể tá. Cho nên, từ bước ra bước đầu tiên bắt đầu, Lâm Phi thì nhất định phải đem tiếp theo 100 bước cũng thấy rõ ràng. Thậm chí là sau này ngàn vạn bước. Đều phải ở trong lòng biết giải. Thậm chí là tiếp theo mỗi một bước đi ra lúc rất nhỏ mặt tiết. Đi ra sau hết thảy biến hóa. Con đường này rất khó. Hắn yêu cầu từ đầy đất cây có gai chung đi ra một con đường lớn. Hắn yêu cầu phá núi mở đường. Gặp thủy bắc cầu. Yêu cầu vượt qua hết thảy thấy được cùng không nhìn thấy khó khăn. Yêu cầu nhìn so với thường nhân xa gấp 100 lần thậm chí 1000 lần. Mà ở trên con đường này, Lâm Phi lại không thể chỉ dựa vào chính mình chư thiên vạn kiếm quyết. Hắn còn lớn hơn lượng đi tìm hiểu cái khác thành công pháp môn đi tiếp vết tích. Tới hoàn thiện tự thân, giống như hắn từng tại tàng thư các đọc qua hết thảy kiếm pháp. Công pháp, giống như bây giờ hắn con đường tu hành thượng gặp phải hết thảy cơ duyên. Chiến đấu, đều là trợ giúp hắn hoàn thiện tự thân cơ hội. Cũng như trước người bày ra thanh long cửu độn, Lâm Phi lập tại chỗ, đem chọn phiến bí pháp đọc thuộc 10 lần sau, mới thật dài thư thở một hơi. Sau đó hắn lúc này ngồi xếp bằng, chư thiên vạn kiếm quyết bị thúc giục, vô cùng kiếm pháp ở trước mắt mở rộng ra đến. Vào giờ phút này, trong minh thổ núi cao sông lớn toàn bộ đi xa, thiên địa một mảnh thanh minh lãng rộng rãi, chỉ còn lại Lâm Phi cùng trước người Quan Tôn. Mãnh liệt kiếm ý từ trên người Lâm Phi lan tràn ra, chớp mắt bao phủ cả phiến hư không, lay động bát phương, Sau đó, lấy Lâm Phi làm trung tâm, từng đạo kiếm quang xuất hiện. Trong nháy mắt, thiên vạn đạo kiếm quang phô duỗi tới thiên địa tương giao chỗ. Xông lên tận 9 tầng trời. Đập vào mắt thấy, tất cả đều là mãnh liệt kiếm mang. Sắc bén khí tức bén nhọn, không thể ngăn trở. Trong đó đặc biệt 6 ánh kiếm nhất chói mắt. Khinh minh một tiếng, đưa đến ngàn vạn kiếm quang đồng loạt rung động ông minh. Mà từng luồng màu xanh hoa quang lưu chuyển trên đó, như trước dùng để rèn luyện mùi kiếm kim khí như thế. Xẹt qua Lâm Phi sinh tử kiếm vực, vì đó tẩy kiếm quang, quanh quẩn lưu chuyển, quanh co qua lại, cho đến mỗi một ánh kiếm đều mang trong vắt hoa quang. Thời gian từng giờ trôi qua, Lâm Phi có thể rõ ràng cảm giác chính mình sinh tử kiếm vực bộc phát kinh người. Hắn tâm niệm vừa động, thiên vạn đạo kiếm mang đột nhiên di động, răng khắp nơi, kiếm hoa toát ra mặt trời chói chang hơn chói mắt quang mang. Một kiếm bên trong, mấy chục loại kiếm pháp đã đánh ra, rực rỡ tươi đẹp quang mang đem thiên địa bao phủ. Bốn phía bát phương, vang lên kiếm khí trùng điệp thanh âm, liên miên bất tuyệt, từ xa đến gần, giống như là muộn lôi trận trận, lại như sóng chiều thay nhau nổi lên. Nhiều tiếng đập bên bờ, cuối cùng canh như thiên quân vạn mã chém giết, vang vang tranh nanh, trong nháy mắt kích thích vô cùng chiến ý bộc phát, như muốn cùng trời tranh cao thấp một cái. Ác liệt phong mang, triển lộ không bỏ sót, cho đến đã qua thật lâu, một mảnh kia kiếm khí, kiếm mang, kiếm ý, mới từ từ biến mất. Lâm Phi từ từ mở mắt, quanh thân một mảnh an bình thanh tịnh. Giống như nước xuống sau khi bãi cát, chỉ nghe xa xa lực lượng dũng động, hắn khí chất nội liễm, hai mắt thanh minh, nội tâm triệt xuyên thấu qua, một cổ huyền diệu cảm giác du đãng trong lòng, xuyên qua trong ngoài, tiếp liên thiên địa, tựa hồ, đã một cước bước chân vào kim đan cảnh. Lâm Phi trên mặt mang rồi một nụ cười, đón lấy, bốn phía hết thảy tái hiện trong mắt, núi cao sừng sững, sông lớn cuồn cuộn. Cây xanh bỏ ra một mảnh trong trẻo. Đa tạ, Lâm Phi mở miệng, hướng trong lòng bàn tay thanh long độn cùng trước người Quan Tôn. Nói một câu tạ, thanh âm hắn vừa dứt, Quan Tôn thượng kia phiến kinh văn dần dần ẩn đi xuống. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, một đạo cái khe to lớn từ mặt đất nứt ra. Quan Tôn rơi vào trong đó, kẽ hở một chút xíu khép lại. Sau đó một tầng màu xanh lá cây cỏ nhỏ chẳng biết lúc nào toát ra đầu. Lấy Lâm Phi làm trung tâm, hướng bốn phía tản ra. Lâm Phi đứng dậy, quanh thân khí chất tái biến, mang theo ngọc một loại dịu dàng. Hết thảy sắc bén đều đã lắng đọng đến đáy mắt sâu bên trong. Hắn thần thanh khí sảng, đánh với Hắc Triệu một trận mà lưu lại vết thương đều đã biến mất. Chân nguyên trong cơ thể dư thừa. Một hít một thở đang lúc, linh khí hòa hợp, liên tục không ngừng, bên trong đan điền 6 đạo kiếm khí thần quang trong trẻo. Dạng người rực rỡ, thậm chí ngay cả y phục trên người dơ bẩn cũng tận số thanh trừ. Quần áo trắng như tuyết, tóc đen như mực, tính toán một chút chính mình vừa mới bế quan thời gian. Nếu hết thảy thuận lợi, lưu thông bọn họ hai thầy trò tương hội tại sau 3 canh giờ đi ra. 3 canh giờ a, đủ làm rất nhiều chuyện rồi. Lâm Phi tròng mắt liếc nhìn trong tay 9 đạo thanh long độn. Cười, sẽ đi ngay bây giờ đem nguyên sơ kim khí cho chộp tới đi. Kim đan cảnh, hắn đã đợi rồi quá lâu. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.